Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1571, chương 1571, chặn giết. Dương Trần nhàn nhạt nhìn xem Yến Huynh, trên mặt không biểu lộ, không có hỏi nhiều một câu nói, nhưng hắn trường kiếm trong tay, lại là chậm rãi nâng lên. Yến Huynh thấy thế, sắc mặt triệt để thay đổi. Hắn vạn lần không ngờ, lúc trước chính mình không nhìn tiểu tử, vậy mà tàn nhẫn như thế. Vội vàng nói, ta nói, ta nói. Dương Trần trường kiếm trong tay một trận, lại là không có thu hồi, liền treo ở Yến Huynh đỉnh đầu. Cái này khiến người sau mồ hôi lạnh trên trán, không được lưu lại. Những cái kia hoang nô bị đàn chủ bí mật thu nhập phủ đệ của mình. Cụ thể nguyên nhân gì, ta cũng không rõ ràng, nhưng biết việc này người, chỉ có ta cùng đàn chủ mà thôi. Yến Huynh liều mạng giải thích nói. Dương Trần nghe vậy, khẽ chau mày, nhìn về phía Yến Huynh thời điểm, phát hiện người sau không hề giống là đang nói láo. Nhưng cũng may hoang nô hạ lạc đã biết được, ngắn ngủi trầm ngâm, hắn nhàn nhạt hỏi, truyền tống trận là phương hướng nào? Yến Huynh nghe chút, không có chút nào chần chờ, lập tức cho Dương Trần chỉ rõ phương hướng, đồng thời trong lòng âm thầm cười lạnh, ngươi đi chặn giết thượng sứ, chính là đang chịu chết. Trong lòng của hắn ý nghĩ, Dương Trần tự nhiên không được biết. Người sau không có chút nào chần chờ, vung tay lên đem Yến Huynh thu nhập không gian bảo khí. Lập tức thân hình lấp lóe, cấp tốc phóng tới truyền tống trận phương hướng. Lần này chặn giết kế hoạch, trọng yếu nhất chính là nhanh chuẩn hung ác, không thể có chút nào sai lầm. Nếu không không chỉ có sẽ phí công nhọc sức, Dương Trần cũng sẽ lâm vào trong nguy cục. Cùng lúc đó, tại truyền tống trận phương hướng, một đạo trung niên thân ảnh chạy như bay tới. Người này thân mang trường bào màu xám, phát ra khí tức đã đạt đến thần vương tam trọng thiên. Hắn đi tới truyền tống trận phụ cận đằng sau, khẽ chau mày, ánh mắt nhìn phía truyền tống trận chính hậu phương, lập tức thanh âm băng lãnh, chậm rãi truyền tống ra. Ngươi cho rằng loại này đánh lén mánh khóe đối với ta hữu dụng? Người này chính là U Minh sứ giả. Vừa dứt lời, truyền tống trận hậu phương hư không bóp méo một chút, đi theo liền có một bóng người nổi lên. Người này chính là Dương Trần. Xem ra chỉ có thể cứng đối cứng. Dương Trần trên khuôn mặt cũng không có quá nhiều biến hóa, lật tay một cái ở giữa, hư thần kiếm xuất hiện trong tay. Cứng đối cứng. U Minh sứ giả nghe vậy, không khỏi mỉa mai cười một tiếng, trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ khinh thường, nói, ngươi một cái nho nhỏ sinh tử cảnh mà thôi, lại còn mưu toan cùng ta giao thủ, thật sự là không biết trời cao đất rộng, không biết trời cao đất rộng. Dương Trần cười lắc lắc đầu nói, ta ngược lại cũng không cho là như vậy. Lời còn chưa dứt, hắn trong lật tay lấy ra hư thần kiếm, trên người tam trọng tu vi, lập tức vận chuyển lên đến, thân hình lấp lóe ở giữa, đã đi vào U Minh sứ giả trước mặt. Trường kiếm trong tay của hắn không chút do dự chém vào mà ra, trường kiếm những nơi đi qua, phảng phất toàn bộ không gian đều muốn bị chém vào thành hai nửa đồng dạng. Đối mặt một kích này, U Minh sứ giả trên khuôn mặt lại là lộ ra khinh thường biểu lộ, cười nhạo nói, đối phó ngươi mặt hàng này, ta một ngón tay là đủ rồi. Đang khi nói chuyện, hắn nhẹ nhàng nhấn một ngón tay, thể nội tu vi chỉ là hơi chấn động một chút, bởi vì hắn thấy, loại trình độ này đủ để miểu sát Dương Trần. Nhưng mà, theo song phương công kích đụng vào nhau, U Minh sứ giả sắc mặt liền thốt nhiên biến hóa một chút. Một cỗ không cách nào hình dung khí tức cực nóng, giống như là núi lửa phun trào, từ hư thần kiếm bên trong phun trào mà ra, liền xem như lấy U Minh sứ giả thực lực, cũng từ trong đó cảm nhận được một cỗ sự uy hiếp của cái chết. hắn không chần chờ chút nào, vội vàng lui lại ra. Có thể đã chậm, một cỗ không cách nào hình dung đau nhức kịch liệt từ cánh tay truyền đến. Đáng chết, hắn thầm mắng một tiếng, cúi đầu nhìn về phía cánh tay thời điểm, phát hiện toàn bộ cánh tay phải đều đã nhưng hóa thành tro tàn. Dương Trần một kích thành công, cũng không có chút nào dừng lại, trường kiếm trong tay lại lần nữa chém vào mà ra, giấu giếm ngự ma thần viêm, tu vi tùy theo rót vào trong đó. Bạch, trùng thiên màu tím đen hỏa diễm kiếm khí, bỗng nhiên vạch phá bầu trời, đi vào Ô Minh sứ giả trước mặt. Lực lượng của một kích này cường đại, vượt quá tưởng tượng, không gian chung quanh đều bị xé nát ra. Nhưng mà, U Minh sứ giả thấy thế, lại là không có bất kỳ cái gì bối rối. Trong mắt quang mang lạnh lẽo lóe lên, tay trái lăng không đánh ra một chưởng, vô tận tử khí bỗng nhiên phun ra ngoài, bao phủ phương viên 30 triệu trượng phạm vi. Oanh, trong nháy mắt tiếp theo, không cách nào hình dung tiếng oanh minh như là sấm nổ đồng dạng bộc phát mà ra, liền ngay cả truyền tống trận đều bởi vậy kịch liệt run rẩy lên. Dương Trần hai mắt gắt gao nhìn chăm chú giao chiến chỗ, hai loại lực lượng đan vào lẫn nhau thôn phệ, cuối cùng quy về hư vô, cân sức ngang tài. Nếu là ở dĩ vãng, loại cục diện này Dương Trần ngược lại là không có quá để ý, nhưng hôm nay nhất định phải giành giật từng giây, nếu không tất nhiên sẽ bại lộ. U Minh sứ giả thấy thế, lại là phá lên cười, nói ra, ngươi cho dù là đánh lén để cho ta bị thương thì như thế nào? Lại có một lát, chờ nơi đây thủ vệ dám đến, chết tất nhiên là ngươi. Dương Trần khẽ chau mày, nói ra, liền sợ ngươi đợi không được lúc kia. Đang khi nói chuyện, hắn hít sâu một hơi, trên thân bỗng nhiên có màu tím đen hỏa diễm bốc cháy lên. Kể từ đó, trên thân nó khí tức cũng là phi tốc kéo lên, trong nháy mắt liền đề cao đến thần vương tam trọng thiên trình độ. Phốp, khi khí tức vừa mới tăng lên sát na, Dương Trần trong miệng liền có máu tươi phun ra ngoài. Loại trạng thái này đối với hắn thể nội thế giới gánh vác dị thường to lớn. U Minh sứ giả thấy thế, đầu tiên là sững sờ, sau đó nhịn không được ngửa mặt lên trời cười ha hà, nói, vẻn vẹn dung hợp lực lượng liền để ngươi bị thương, ngươi còn có thể làm khó dễ được ta? Nhìn kỹ, Dương Trần khẽ quát một tiếng, trường kiếm trong tay lại một lần nữa giơ lên cao cao, lập tức không chút do dự chém vào mà ra, một đạo 30 triệu trượng màu tím đen hỏa diễm kiếm khí đột nhiên nổ bắn ra mà ra. Quỷ dị chính là kiếm khí này tiến lên ở giữa, hỏa diễm vậy mà cấp tốc thu nạp, trong nháy mắt chuyển đổi thành tro sắc. U Minh sứ giả thấy thế, sắc mặt không khỏi biến đổi, từ công kích này bên trong ngửi được một cỗ cảm giác nguy cơ, hắn không dám thất lễ, vội vàng một tay kết ấn, thể nội hắc sắc tử khí quay cuồng ở giữa, hóa thành một đạo 30 triệu trượng trường thương màu đen, hướng về Dương Trần quét sạch mà đi. Trường thương màu đen phía trước tản mát ra sắc bén xé rách cảm giác, cuối cùng lại có lấy một viên khô lâu, mười phần quỷ dị. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, song phương công kích qua ông giây lát liền đụng vào nhau. Kỳ dị là lần này va chạm nhưng không có bất luận cái gì sóng âm truyền vang mà ra, nhưng giao chiến chỗ không gian lại là trực tiếp đổ sụp xuống dưới. U Minh sứ giả thấy thế, con người bỗng nhiên co rụt lại, bởi vì hắn phát hiện không gian đổ sụp cũng không phải là hướng về bốn phía khuếch tán, mà là cấp tốc co vào. Chuyện gì xảy ra? Hắn ngưng thần quan sát, hoảng sợ phát hiện, nương theo lấy sụp đổ không gian co vào, hắn tế luyện mà ra công kích, lực lượng cũng đang không ngừng trôi qua, mà Dương Trần công kích lại là không ngừng lại tăng cường. Biến hóa này để hắn kinh hãi. Không chờ Kỳ phản ứng tới, Dương Trần công kích đã lớn mạnh đến không dám tưởng tượng tình trạng. Bạch, kiếm khí phá toái hư không thanh âm lại một lần nữa truyền vang mà ra. U Minh sứ giả thân thể cứng ngắc lại một chút, biến đen kịt không gì sánh được, sau đó từ từ mờ đi, chỉ để lại một viên nhẫn không gian. Cho dù là tử vong trước một sát na, hắn cũng không dám tin tưởng thực lực thần vương tam trọng thiên chính mình vậy mà lại thua với một cái nho nhỏ sinh tử cảnh võ giả. Phốp, chém giết xong U Minh sứ giả, Dương Trần lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, khí tức trên thân như thủy triều thối lui. Hắn vội vàng nuốt vào đan dược, khôi phục tu vi, đồng thời cảm giác một chút thể nội thế giới thương thế không khỏi biến sắc. Trăm vạn trượng thể nội thế giới, vết rách đã đạt đến 800.000 trượng, dựa theo hắn tính ra, lại sử dụng ngự ma thần viêm hai lần lực lượng, thể nội thế giới liền sẽ triệt để vỡ ra. Đáng chết, Dương Trần cắn răng, vung tay lên thu hồi U Minh sứ giả nhẫn không gian. Hơi tra một cái nhìn, trên mặt biểu lộ lập tức cứng ngắc lại một chút. Ngược lại có không cách nào hình dung vẻ mừng như điên nổi lên. Bởi vì trong nhẫn không gian không có vật khác, chỉ có huyết vân thạch, mà lại số lượng tổng cộng đến kinh người 100.000. Đáng giá, quá đáng giá, hắn nhịn không được hoan hô một tiếng. Cho dù là bởi vì chém giết U Minh sứ giả mà bị thương, cũng cho là mình kiếm lời lớn. Dù sao trước đó hắn hao phí mấy tháng thời gian, mới bất quá thu thập 5.000 huyết vân thạch mà thôi. 200 lần, ngắn ngủi phấn chấn qua đi, Dương Trần liền khôi phục lý trí. Bây giờ trọng yếu nhất cũng không phải là vui vẻ, mà là thừa dịp trông coi chưa hề quay về trước đó chạy về. Lúc này hắn không còn bất luận cái gì chần chờ, thân hình lóe lên ở giữa, dọc theo đường cũ phi nhanh mà quay về. Cùng một thời gian, tại Vẫn Thạch không ở giữa bên trong, Trình Nghĩa, Trình Lộ bọn người lo lắng nhìn qua thông đạo, Dương huynh làm sao còn không có trở về? Thủ lĩnh sẽ không phải xuất hiện ngoài ý muốn gì đi? Phi, nhắm lại ngươi miệng quạ đen. Đám người gấp xoay quanh, mấy lần muốn xông ra Vẫn Thạch không ở giữa, đi tìm kiếm lật một cái, cũng là bị Tuân lão cùng Hồng lão nhị người ngăn lại. Nếu là ngay cả thủ lĩnh đều không thể bình an trở về, chúng ta ra ngoài cũng chờ cùng với chịu chết. Nhị lão khuyên can nói, bọn hắn cũng dị thường lo lắng, nhưng lại biết hiện tại biện pháp tốt nhất chính là chờ đợi. Cũng chính là tại lúc này, một cỗ tiếng xe gió đột nhiên từ thông đạo chỗ sâu truyền đến. Đám người tinh thần tất cả đều chấn động, theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, không bao lâu liền có một đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Toàn bộ không gian trong chốc lát yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn về phía thế thì thân ảnh người sau chính là Dương Trần. Thủ lĩnh, là thủ lĩnh, hắn bình yên trở về. Nói cách khác, hắn giết tam trọng thiên sứ giả. Cái này, đám người đầu tiên là hoan hô một tiếng. Tố sau bỗng nhiên ý thức được cái gì, trên mặt lộ ra trước nay chưa có vẻ khiếp sợ. Trình Nghĩa thì cười ha ha một tiếng, nói, ta đã nói rồi, lấy Dương huynh thực lực, nho nhỏ U Minh sứ giả, dĩ nhiên không phải đối thủ. Trình Lộ kém một chút vui đến phát khóc, lẩm bẩm, hắn so trước kia cường đại rất rất nhiều. Tuân lão cùng Hồng lão cũng là tinh thần hoảng hốt một chút. Bọn hắn nhớ rõ, lúc trước Dương Trần cũng liền miễn cưỡng có thể chém giết thần vương cảnh mà thôi. Bây giờ lại là đạt tới đủ để diệt sát thần vương tam trọng thiên cường giả trình độ. Tăng lên cũng không phải một chút điểm. Tại mọi người chấn kinh thời khắc, thông đạo chỗ sâu bỗng nhiên lại có một đạo tiếng xé gió vang lên. Dương Trần mắt sáng lên, quát khẽ nói, tiếp tục khai thác huyết vân thạch.